Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, phất nhanh. Kiến An huyện đêm, phá lệ thanh lãnh, trong tầm mắt, vũ khí quanh quần, âm hàn ướt lạnh, một đạo như thùng nước thô to sét đánh từ trên trời giáng xuống. Điện quang nổi lên bốn phía, tia lửa văng khắp nơi. Chói mắt bạch quang tựa như là vạch phá hắc ám ánh sáng. Trùng điệp oanh kích mà đến, nương theo lấy từng đợt bén nhọn kêu rên, im bặt mà dừng. Trong sân, Tư Mã Bác ba người quanh thân đều là sáng lên một đạo màu vàng đất quang thuẫn. Mà Tư Mã Bác trước người, một đạo ngổn ngang lộn xộn phù chú chậm rãi sói mòn. Tiểu sư muội, các ngươi không có sao chứ? Tư Mã Bác mặt như táo sắc, nhìn thoáng qua sói mòn linh phù, trên mặt lộ ra một tia đau lòng. Có sư tôn ban thưởng hộ thể linh phù tại, chúng ta không ngại. Ba người tới một chỗ hố sâu trước, nhìn lấy cái kia bị sét đánh đánh cho không có hình người âm quỷ. Tư Mã Bác mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nói: sơ suất, liền tiên thiên võ sư đều không có, huyện thành nhỏ, lại có được hiểu rõ nhân tâm đại âm quỷ, nhất thời không quan sát dưới, liền chúng ta hai cái tiên thiên võ sư đều kém chút lật xe. Còn đem quý giá hộ thể linh phù cùng thần lôi chú dùng tại loại địa phương này. Lần này trở về, nhất định phải bị mắng. Công Tôn Diễn gương mặt chưa tỉnh hồn. Bác đại ca, cái này đại âm quỷ đến tột cùng là lai lịch gì? Bất quá có thể so với khí huyết cảnh võ sư mà thôi. Mà ngay cả các ngươi đều không làm gì được hắn. Tiểu sư muội, ngươi sơ suất môn phái khả năng không hiểu rõ. Cái này đại âm quỷ bản thể cũng không tính cường đại, nhưng lại sẽ nhằm vào võ sư ý chí phát động công kích. Một cái đại âm quỷ, thì liền tiên thiên võ sư đều khó lòng phòng bị. Nếu không phải hộ thể linh phù thủ hộ, chúng ta chỉ sợ sớm đã lâm vào huyễn cảnh. Tư Mã Bác đồng dạng lòng có còn lại cô, mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Mấu chốt nhất là, một cái huyện thành nhỏ là phá vỡ không sinh ra có thể so với khí huyết cảnh đại âm quỷ. Dựa theo ta nguyên bản phỏng đoán, nơi này quỷ gì có thể sánh vai thông khiếu võ sư, cũng đã là cực hạn. Không mong đợi muốn đợi cấp còn cao lên một cấp, mà lại là đại âm quỷ loại này đặc thù tồn tại. Nơi đây, cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Công Tôn Diện ánh mắt liếc nhìn, vũ khí giống như thủy triều rút đi, dần dần lộ ra viện tử nguyên bản hình dáng, cùng ngoại giới hết thảy. Âm quỷ là quần thể hành động loại hình quỷ dị. Tại chúng ta đối phó đại âm quỷ trong khoảng thời gian này, Lâm Phủ, chỉ sợ là luân hãm. Chấm ngoặc kép, Tư Mã Bác sắc mặt có chút khó coi. Chuyến này không chỉ có không để cho tiểu sư muội đột phá thông khiếu cảnh giới, ngược lại khiến ba người bọn họ lâm vào nguy cơ. Còn bị bách dùng hết sư tôn ban thưởng linh phù. Phải biết linh phù loại vật này, thế nhưng là chỉ có tiên quân trở lên kim đan tu sĩ mới có thể chế tác, mà lại tài liệu chân quý. Nếu không phải chuyến này có tiểu sư muội tại, hắn đều lấy không được thần lôi chú bực này có thể so với tiên sư nhất kích công kích linh phù. Bây giờ còn bị bức dùng tại một đầu đại âm quỷ trên thân, quả thực thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cộc cộc, một tiếng bước chân dồn dập đánh gãy ba người suy nghĩ. Trước viện, hai bóng người vọt ra. Đây không phải vị kia Lâm Phủ đại tiểu thư a? Công Tôn Diễn nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói. Tư Mã Bác cũng là hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói này thời gian điểm, Lâm Phủ cần phải bị âm quỷ công hãm mới là. Dù sao trong phủ bảo an lực lượng là không đủ để ngăn chặn âm quỷ huyễn cảnh công kích. Nhưng chỉ là kinh ngạc một giây, ánh mắt của hắn liền bị Lâm Giao bên người nam tử khôi ngô hấp dẫn. Đỉnh đầu khí lãng cuồn cuộn, toàn thân đỏ thẫm, bên ngoài còn bao trùm lấy một tầng tinh cương giống như màu đen. Người này, nội công tâm pháp tu luyện sâu đậm, mà lại rõ ràng ngạnh công đại thành. Dù là không có khí huyết chi lực quanh quần, chỉ là đứng ở nơi đó, thì mang đến cho hắn một loại vô hình ở giữa áp bách lực. Trong nháy mắt, Tư Mã Bác trong đầu thiểm lược qua vô số ý nghĩ. Sau đó mắt bốc dị sắc, cái này huyện thành nhỏ, Thật đúng là ngọa hổ tàng long. Không chỉ có ra đại âm quỷ, bây giờ còn gặp được tu luyện ngạnh công đến đại thành võ giả. Chỉ là cái kia cỗ kinh người man hùng áp bách lực, cũng đủ để khiến thông khiếu cảnh trở xuống võ sư đánh mất ý chí chiến đấu. Ba vị, thế nhưng là giải quyết quỷ dị. Nhìn lấy trước viện cái kia lõm lại bất quy tắc hố sâu, Lâm Giao cao hứng rất nhiều, cũng là ủi tay biểu thị nói, xác thực như thế, bất quá cho tại hạ mạo muội hỏi một chút, âm quỷ cho tới bây giờ đều là quần thể hành động. Nhưng bỉ nhân nhìn Lâm tiểu thư phản ứng, trong phủ còn lại âm quỷ chắc là đã xử lý hoàn tất. Tư Mã Bác nghi ngờ nói. Lâm Giao vô ý thức nhìn thoáng qua bên người giữ im lặng Trầm Úc, gật đầu lên tiếng, không sai, ngoại trừ mấy vị chỗ thiên phòng, địa phương còn lại đều là đã khôi phục bình thường. Nhìn Lâm xem xét, Tư Mã Bác phát hiện mình nhận biết sự biến hóa này khá lớn thiếu niên. Hoặc là không nên tính là nhận biết, mà chính là từng có gặp mặt một lần, tại Lâm gia phòng tiếp khách, chỉ là không nghĩ tới. Cái này đem dáng người giấu ở trường bào phía dưới nhà giàu đệ tử, lại có được như thế tinh xảo tu vi võ học, thì liền hắn, lần thứ nhất gặp thời điểm cũng nhìn sai rồi. Chợt, hắn thuận thế hỏi một chút, vị này là Hạnh Ngộ, Trầm Úc. Không đợi Lâm Giao giới thiệu, Trầm Úc chính là một mặt mỉm cười nói, vừa mới hắn không phải là không có phản ứng, mà đúng là có còn lại phản ứng. Lúc này mới giữ im lặng, tại ở gần nơi đây về sau, trước mắt hắn mặt bảng thuộc tính thì tự động hiện lên. Tà nguyên hấp thu bên trong, cộng 1, cộng 1, cộng 1, bất quá một lát, tà nguyên một hạng thì tăng lên 20 điểm nhiều. Chính là cái này đột nhiên phất nhanh ngoài ý muốn, lệnh hắn đối trước mắt ba người độ thiện cảm tăng vọt, thì liền hỏa luyện kim thân hạ táo bạo nộ khí cũng ngăn không được hắn đối ba người thái độ biến hóa. Người tốt à, đây là không cần tốn nhiều sức, trực tiếp thu hoạch 20 điểm tà nguyên. Trên đời này còn có so cái này càng làm cho người ta hưng phấn sao? Hạnh Ngộ, Ngũ Hành Môn Tư Mã Bác, hai vị này là tại hạ sư đệ sư muội. Nhìn Trầm công tử võ học tạo nghệ, chắc hẳn cũng đến cần giang hồ lịch luyện thời điểm, như có cơ hội đến Cô Tô Thành, tại hạ nhất định tận tình địa chủ hữu nghị. Ngũ Hành Môn, chấm ngoặc kép, Trầm Úc ở trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó cười nói, sẽ có cơ hội, đợi hai người rời đi. Công Tôn Diễn mới là hiếu kỳ nói, bác đại ca, sư tôn không phải nói hành tẩu giang hồ không thể tự giới thiệu sao? Tình huống bình thường tự nhiên không cần, nhưng không tự giới thiệu, như thế nào kết giao thiện duyên? Thiện duyên? Công Tôn Diễn mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghiêng đầu nói, bác đại ca, người thế nhưng là tiên thiên võ sư, kết giao một cái hóa kình viên mãn võ sư có làm được cái gì? Tư Mã Bác chậm rãi lắc đầu, một cái hóa kình võ sư tự nhiên không có tác dụng gì. Nhưng một cái có khả năng tham gia thiên nguyên tiên thí kẻ dự thi, thậm chí có khả năng tiến vào tiên môn tương lai tiên sư, chỗ tốt kia nhưng lớn lắm. Đừng quên, lần này thiên nguyên tiên thí chức thủ khoa sẽ bị trực tiếp ban cho linh đan truyền thụ bí pháp. Thậm chí có truyền ngôn tiên môn trưởng lão sẽ tự mình thu đồ đệ, dẫn đạo trúc cơ, một bước hóa phàm. Chúng ta Ngũ Hành Môn thêm một cái tham gia tiên thử bằng hữu, thì nhiều một phần nắm chắc. Thế nhưng là, hắn mới hóa kình a. Công Tôn Diễn không hiểu, tiểu sư muội ngươi không phải cũng là hóa kình a? Công Tôn Diễn bĩu môi nói, cái kia có thể giống nhau, ta có sư tôn trợ giúp, trong một năm chỉ muốn xông ra cái thứ nhất khiếu huyệt, phía sau khí huyết cảnh căn bản không phải vấn đề gì. Tư Mã Bác thán âm thanh, giang hồ du lịch, hành hiệp trượng nghĩa, để cầu thông khiếu, đây là con đường tu hành phía trên ít có đường tắt. Hắn lại là một tên huyết khí phương cương thiếu niên, chỉ cần nghĩ, trong một năm liền phá thông khiếu, khí huyết, tiên thiên tam cảnh vẫn còn có cơ hội, mà lại cái này chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Coi như không thành, ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. À, bác đại ca ngươi tốt dối trá. Tư Mã Bác bất đắc dĩ,